Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, Tam Bình Cư Sĩ. 1. Vô tướng công lên cấp thất phẩm thượng bí dược chủ tài tổng cộng 2 loại. Một là thần cầm, cửu phượng, phượng quan. Một là ma xà, tương liễu, trái tim. Cửu phượng, ở truyền thuyết trong, là phượng hoàng một cái chủng loại. Lại đồn đại là viễn cổ một vị đế quân cùng với 9 vị tần phi hợp thể biến thành. Sơn Hải Kinh viết, bắc cực bên trong ngọn núi lớn có phượng 9 đầu, mặt người chim thân, tên là cửu phượng phượng quan, chính là nó đầu 9 cái màu gà. Tương liễu cũng là một loại thần thú, thân rắn 9 đầu, một đời ăn vô số người, đi đến nơi nào, tận thành bưng biển, cửu phượng nắm giữ 9 loại không giống dương tính lực lượng. Tương liễu nắm giữ 9 loại không giống âm tính lực lượng. Lại bởi tương liễu chênh lệch cửu phượng một cái đẳng cấp. Vì lẽ đó phần này bí dược chỉ cần cửu phượng phượng quan. Lại cần tương liễu trái tim. Vô tướng công có thể bởi vậy tấn giai tầng thứ 7. Nguyên công tu vị tăng lên đến thất phẩm thượng. Đương nhiên, một cái thất phẩm võ tu không khả năng thu được chân chính cửu phượng chi quan cùng tương liễu chi. Tâm, bí dược chỉ cần cửu phượng cùng tương liễu sa chi huyết mạch. Cấp độ thất phẩm thượng liền có thể, nếu như còn không tìm được, còn có thể hạ thấp yêu cầu. Bất quá bọn hắn tu luyện vô tướng công, tương lai liền không đạt tới nhắm thẳng vào nhất phẩm hiệu quả. Bởi vậy có thể thấy được, nhân yêu hai tộc tại sao lại tương hỗ là tử địch. Đề phòng lẫn nhau, nhân loại có rất nhiều công pháp lên cấp, đều cần yêu tộc một số thân thể vị trí làm cái này tài liệu. Yêu tộc bên kia cũng giống như vậy. Có người nói nhân tộc máu là do huyết mạch phong cấm nguyên cớ linh tính 10 phần. Là tăng lên yêu tộc huyết mạch độ tinh khiết tuyệt hảo tài liệu. Lại nghe đồn thượng cổ thời kỳ. Nhân tộc chính là dựa vào yêu tộc che chở. Mới có thể ở thế giới này tiếp tục sống sót. Chúng nó nuôi nhốt nhân tộc. Đem coi là dê bò. Mãi đến tận nhân tộc từng bước một nắm giữ hiểu rõ mở huyết cấm phương pháp. Nắm giữ pháp khí. Nắm giữ chiến văn. Kiếm Tàng Phong cho Sở Hy Thanh đưa tới 2 phân bí dược chủ tài. Tự nhiên không phải hàng bình thường sắc, đều là lấy từ gần chi huyết mạch cửu phượng cùng tương liễu. Cấp độ ngũ phẩm, phẩm chất là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp nhất. Trong đó một phần là Vô Tướng Thần Tông ban tặng. Vô Tướng Thần Tông đối với Sở Hy Thanh cái này, huyết nhai thánh truyền, đào tạo. Có thể nói tận hết sức lực. Một phần khác lại cần Sở Hy Thanh chính mình ra tiền mua. Là do là đỉnh cấp nhất thất phẩm bí dược chủ tài. Mang ngân 45,000 lượng không bớt. Hoặc là dùng tương ứng thiện công đổi lấy. Cần biết ở Đông Châu cái này một đời. Loại này đẳng cấp bí dược là không mua được. Đừng nói người thương. Liền ngay cả hảo môn thế tộc cũng không tương ứng con đường thu mua. Bất quá nói như vậy. Cấp độ lục phẩm. Gần chi huyết mạch cửu phượng chi quan cùng tương liễu chi tâm cũng đã có thể hợp thành đỉnh cấp bí. Dược, giá cả cũng chỉ cần 25,000 lượng ma ngân. Tiện nghi nhiều lắm, nếu như không phải chân chính có hy vọng nhất phẩm thiên kiêu cùng siêu thiên kiêu. Sẽ không ở bí dược trên nhọc lòng mất công sức đã tốt muốn tốt hơn. Một cái chỉ có thể tu đến tam phẩm người. Làm gì cân nhắc tam phẩm sau khi... Hai phân cửu phượng chi quan cùng tương liễu chi tâm đều bị phong ở một khối 3 thước vuông ván. Cửu ngưng huyền băng ở trong. Bên ngoài khí lạnh phân tán. Kiếm Tàng Phong ngày đó tay nâng cái này 4 cái lớn đóng băng đi tới Thiết Kỳ Bang tổng đà. Tiện tay còn đang ở Sở Hy Thanh trước sau. Hắn cười khổ nói. Thanh hư sư thúc trở về thần tông. Liền cố ý lệnh nội vụ viện từ kho hàng vì ngươi tuyển ra cái này 2 phân bí dược. Ở trong 10 ngày ngắn ngủi đưa đến nơi đây. Bất quá Sở sư đệ tu vị hẳn là còn thiếu một chút chứ. Sớm biết Tam Bình sư huynh sẽ đến. Liền chờ đến ngươi đi Vô Tướng Thần Sơn sau khi lại cho ngươi. Hai món đồ này bảo tồn lại phi thường phiền phức. Yêu cầu hà khắc. Hơi một không cẩn thận liền sẽ dẫn đến dược lực giảm nhiều. Thậm chí là mất đi hiệu lực. Kiếm Tàng Phong kỳ thực rất nghi hoặc. Ngày ấy Hải Thanh Bang một trận chiến, Sở Hy Thanh triển lộ tu vị rõ ràng là thất phẩm thượng. Kết quả Thanh Hư Tử sau đó một hỏi, hắn mới vẻn vẹn thất phẩm hạ. Kiếm Tàng Phong nghĩ ngợi nói, Sở Hy Thanh chẳng lẽ còn có một loại kỳ lạ huyết mạch thiên phú, có thể lấy lâm thời tăng cao tu vi cấp bậc. Nếu như là như vậy, cái này lại là một loại đỉnh cấp thiên phú. Kiếm Tàng Phong thật tò mò, lại biết điều không làm hỏi dò. Hỏi thăm người khác thiên phú là phạm chuyện kiêng kỵ, dù là ở đồng môn bên trong cũng là như thế. Cho tới Sở Hy Thanh tại sao lại yêu cầu hai phần bí dược, Kiếm Tàng Phong đúng là không có để ý. Hắn biết người này bên người thiên tài mây tụ, bây giờ võ quán chính dương tinh hoa đều tụ ở Sở Hy Thanh bên người. Liền như cái kia Lưu Nhược Hy, gần nhất ở võ quán chính dương bên trong từ từ bộc lộ tài năng, cả người thiên phú cũng là hiếm như lá mùa thu cấp. Khả năng cái này thêm ra một phần bí dược là Sở Hy Thanh vì đó thuộc hạ chuẩn bị cũng chưa biết chừng. Huống hồ cái tên này cũng là ra tiền. Sở Hy Thanh lại là vui mừng vô hạn. Hắn dù là cách dày đặc tầng băng, cũng có thể cảm ứng được huyền băng bên trong cái kia cửu phượng màu vàng màu quan, còn có tương liễu trái tim bên trong hơi thở của sự sống mạnh mẽ. Bất quá những thứ đồ này bảo tồn lại xác thực rất phiền phức. Không chỉ cần duy trì nhất định nhiệt độ, đối với linh lực, áp lực cùng hoàn cảnh cũng có yêu cầu. Mặt sau bí dược chủ tài bảo tồn phương pháp càng thêm hà khắc. Thất phẩm đến lục phẩm bí dược chủ tài còn có thể nghĩ biện pháp bảo tồn. Lục phẩm sau liền hoàn toàn không có cách nào. Trừ kim thạch hai hệ nguyên công, đều phải hiện trường chế lấy, hiện trường dùng, như vậy mới có thể làm cho bí dược đạt đến lớn nhất hiệu lực. Vì lẽ đó lục phẩm sau đó bí dược liền không có cách nào ở trên thị trường mua hàng. Võ tu chỉ có thể chính mình tự thân làm, đi tới Cự Linh Hoành Hành Bắc Địa Thần Châu, hoặc là những kia nguy cơ tứ phía bí cảnh bên trong giành bí dược. Chỉ có kim thạch hai hệ là ngoại lệ. Phương Bắc đúng là có chuyên môn võ tu săn bắn đoàn, có thể lấy một con rồng hộ tống cố chủ giành bí dược. Có người nói một ngày thu đấu vàng, xác thực phiền phức, phía ta bên này còn đến hơn nửa tháng mới có thể chứa đầy chân nguyên. Sở Hy Thanh cũng rất đau đầu. Ba thước chính là một mét, đây là bốn cái một mét vuông vắn lớn đóng băng, mà lại hàn lực đông người. Bình thường thất phẩm võ tu vừa tiếp xúc, trong cơ thể huyết mạch liền bắt đầu ngưng đông. Hắn còn nhất định phải duy trì cái này khối băng nhiệt độ, không thể để cho nó hòa tan nửa điểm. Sở Hy Thanh trước đây không cân nhắc làm sao bảo tồn chuyện. Dù sao Thiết Kỳ Băng thuật sư đoàn đội đã tương đương xa hoa. Có thất phẩm thuật sư hơn 70 vị, lục phẩm thuật sư cũng có 3 người. Trong đó một phần lớn đều là bắt nguồn tại Thượng Quan gia cùng Thẩm gia cung phụng khách khanh. Xem như là tú thủy nghịch tặc dư nghiệt. Những thứ này người bị Thiết Kỳ Băng bảo vệ sau khi đều thành thật cực kỳ, cẩn trọng làm vì Thiết Kỳ Băng hiệu lực. Khi đó hắn cũng không nghĩ đến chính mình sau nửa tháng liền sẽ đi thuyền lên phía Bắc. Nguyên bản hắn dự tính chính mình khi xuất phát đã dùng xong bí dược lên cấp thất phẩm thượng, kết quả ngược lại tốt. Cái này bí dược từ phía Bắc vạn dặm xa xôi trở tới đây, còn đến vạn dặm xa xôi trở về đi. Sở Hy Thanh lập tức dùng mong chờ ánh mắt hướng về Lục Loạn Ly liếc chéo đi qua. Vật này giao cho thuật sư bảo tồn là thỏa đáng nhất. Lục Loạn Ly chính là thuật sư, mà lại là tu vị lục phẩm thượng, thuật võ song tu thuật sư. Lục Loạn Ly lại trực tiếp rời đi đầu, tách ra Sở Hy Thanh tầm mắt. Nàng chính là dự định theo Sở Hy Thanh cùng nhau lên phía Bắc, nhưng không nghĩ dự định bại lộ chính mình thuật sư thân phận. Giao cho ta đi. Sở Vân Vân đứng dậy đi tới, hai tay nắm một cái ấn quyết. Sở Hy Thanh thì lại đuôi lông mày khẽ nhếch, bán tin bán nghi, Vân Vân ngươi có thể làm. Sở Vân Vân chủ tu chính là nghĩ hóa, mà lại là lấy hỏa hệ làm chủ. Bất quá hắn giọng nói lại im bặt đi, chỉ vì cái này bốn khối cửu ngưng huyền băng khí lạnh đã bị kiềm chế ở, đồng thời một luồng cường đại hàn lực làm cho cửu ngưng huyền băng tầng ngoài lại bao trùm lên một tầng trắng băng. Sở Vân Vân thì lại tay nâng một con toàn thân màu đen, đuôi đặc biệt dài con rùa, hướng về Sở Hy Thanh dơ dơ lên. Người vận khí không tệ. Ta lên cấp thất phẩm sau khi ở hàng thần thuật trên hơi có tiến bộ. Kỳ thực là nghĩ hóa thuật. Nàng trực tiếp lấy nghĩ hóa chi pháp. Nghĩ hóa ra huyền vũ chi linh. Được lắm huyền vũ hàng thần. Kiếm Tàng Phong kinh ngạc nhìn Sở Vân Vân một chút. Lại linh ý gồm nhiều mặt. Bên trong tàng đạo vận. Chỉ cái này một con huyền vũ chi linh. Bình thường thất phẩm võ tu. Đều không phải là đối thủ của ngươi. Thật không biết ngày khác ngươi tu luyện đến nhất phẩm. Khi đó toàn nghê chi pháp sẽ là cái gì loại phong cảnh. Đặc biệt là hiếm thấy chính là. Nữ tử này chuyên tu càng là hỏa pháp. Là toàn nghê. Hai huynh muội này thiên phú. Đều là siêu quần tuyệt luân. Đáng tiếc Thanh hư tử sư thúc rời đi quá nhanh. Bằng không hắn như thấy vậy nữ. Tất là vui mừng vô hạn. Vui mừng tông môn lại đến một lương tài mỹ ngọc. Sở Vân Vân mỉm cười nở nụ cười. Đường đường chính chính hướng người này ôm quyền thi lễ. Kiếm đặc sứ quá khen. Tiểu nữ tử không dám nhận. Nàng ở Hải Thanh bang tổng đà. Tận mắt thấy Kiếm Tàng Phong sử dụng qua hai môn vô tướng thánh truyền. Đối với người này ngoài ngạch cao liếc mắt nhìn. Kiếm Tàng Phong gật nhẹ đầu. Quay đầu nhìn Sở Hy Thanh. Lần này lại đây. Ngoại trừ cho ngươi đưa cái này bí dược chủ tài. Cũng là làm vì thông báo ngươi nên lên đường. Cũng là đúng dịp. Cái này hai phân bí dược chủ tài vừa tới. Tam Bình sư huynh phi không bảo thuyền đã nhập tú thủy địa giới. Sở Hy Thanh không chút nào cảm. Giác bất ngờ. Hắn đối với Tam Bình cư sĩ, Bình Thiên Thuyền, hành tung lúc nào cũng quan tâm. Biết ngày hôm nay sáng sớm, cái kia chiếc bảo thuyền ở quận Giang Nam dừng lại một canh giờ. Sau đó lại lần nữa khởi hành. Lấy cái này chiếc bảo thuyền tốc độ đến xem. Hôm nay buổi trưa liền có thể đến Tú Thủy. Sở Hy Thanh cũng đã sớm làm tốt tất cả bắc hành chuẩn bị. Không có gì hay chủ bị. Một khắc thời gian sau khi... Một chiếc cực lớn không thuyền chậm rãi bay đến Tú Thủy quận thành trên không. Chiếc thuyền này tạo hình cùng trên mặt sông ba ngôi thuyền lớn giống nhau như đúc. Chỉ là quy mô đặc biệt lớn. So với Thiết Kỳ bang tổng đà còn tốt đẹp hơn vài lần. Thân tàu nhưng là do sinh ra từ phương Bắc thông thiên mộc cùng vân kim khảm hợp chế tạo mà. Thành, màu sắc ám ngân, khá là bắt mắt. Nó ít nhất hơn 50 trượng dài. Rộng chừng 8 trượng. Cao thì lại đạt khoảng 12 trượng. Khổng lồ thân tàu phảng phất vân trung phi kính. Trên mặt đất lưu lại một cái cực lớn âm ảnh. Khi này chiếc phi không bảo thuyền ngang trời bay tới. Làm cho toàn bộ quận thành trong ngoài cũng vì đó náo động. Nguyên bản là do quan quân bình định mà từ tịch tiêu điều đường phố. Càng tuôn ra lượng lớn đám người. Bọn họ ngạc nhiên không thôi. Hướng về phía trên chỉ trỏ trỏ. Cuối cùng cái này chiếc bảo thuyền dừng ở võ quán chính dương trên không. Tam Bình cư sĩ là chuyên đến tìm kiếm Tàng Phong. Vì lẽ đó cái này chiếc bảo thuyền sẽ ở chỗ này dừng lại một hai ngày. Bất quá Sở Hy Thanh vẫn là rất sớm đem hành lý hướng về trên thuyền truyền. Hắn đồ vật rất nhiều. Đầu tiên là cái kia bốn khối bảo tồn bí dược chủ tài lớn đóng băng. Tiếp là Sở Vân Vân thu thập thuật sư điển tịch. Đầy đủ 10 cái lớn dương gỗ. Còn có các loại tu hành cần thiết thuốc. Cũng có 20 mấy lớn dương gỗ. Phương Bắc U Châu là linh dược nơi sản xuất. Các loại thuốc đều có. Làm sao Sở Hy Thanh những dược vật này là cướp đến. Không cần tiền a. Cho tới các loại sinh hoạt cần thiết. Xem như là đầu nhỏ. 3 cái dương gỗ không tới. Bọn họ còn mang theo 20 mấy kiện các loại hình chế dài ngắn binh khí. Trên danh nghĩa là cung cấp Sở Hy Thanh bình thường luyện tập võ đạo. Sở Vân Vân nghịch thần cột cờ cũng che giấu vào trong đó. Ngoài ra, Sở Hy Thanh còn mang nhà mang người. Sở Vân Vân vẫn cùng hắn như hình với bóng. Sống nương tựa lẫn nhau. Không có ở lại quận Tú Thủy đạo lý. Nàng pháp thuật tu vị cũng đạt thất phẩm. Võ quán chính dương thu gom pháp thuật cuốn sách. Đã không có cách nào làm cho nàng ở pháp thuật trên tiến thêm một bước. Lưu Nhược Hy cũng cần đi theo. Mấy ngày trước nữ tử này cũng dùng bí dược. Tu vị tiến vào thất phẩm hạ. Mà lại càng ngày càng bị Sở Vân Vân coi trọng thưởng thức. Nghĩ muốn đem mang tới phương Bắc. Tỉ mỉ dạy dỗ. Sở Hy Thanh cũng vui thấy cảnh như vậy. Lưu Nhược Hy nữ tử này tâm tính không sai. Làm việc không chỉ già dặn, mà lại kiệt chí tận trung. Nếu như thật có thể nuôi dưỡng được đến, tương lai chắc chắn là hắn một người thủ hạ đại tướng cánh tay. Hắn đã ở Lưu Ý võ đạo bảo khố Tần Mộc Ca thẻ khuôn. 6 gãy bản, móc lửng, nghĩ muốn lại tăng một chút Lưu Nhược Hy thiên phú. Bất quá 50 huyết nguyên điểm. Hắn hiện tại 2 ngày liền có thể kiếm về. Đáng tiếc chính là gần nhất hệ thống rất nguy. Đều là không cho hắn nghĩ muốn. Tiếp là Sở Hy Thanh hai cái người hầu. Chu Lương Thần cùng Kế Tiễn Tiễn. Kế Tiễn Tiễn đúng là không có gì hành lý. Chỉ mang một cái gửi quần áo dương gỗ. Lâm Hải Chu gia lại chuẩn bị cho Chu Lương Thần mười mấy hòm đồ vật. Để Chu Lương Thần rất thật không tiện. Còn có Bạch Tiểu Chiêu. Đây là một con ngũ vĩ tiểu bạch điêu. Bình thường liền ở tại Sở Hy Thanh đỉnh đầu. Hoặc là trên vai. Bất quá Sở Vân Vân không đem nàng xem thành linh sủng. Mà là làm muội muội đối xử. Không cho tiểu bạch điêu cùng hắn cùng ngủ. Vì lẽ đó Bạch Tiểu Chiêu lên thuyền sau. Cũng cần một cái căn phòng độc lập. Cuối cùng để Sở Hy Thanh bất ngờ chính là Lục Loạn Ly. Nàng cũng dự định theo Sở Hy Thanh cùng nhau. Đi tới phương Bắc. Nói chung khi Diệp Chi Thu nhấc theo một cái bọc nhỏ. Từ võ quán Đông Viện đi tới thì khóe môi liền không khỏi hơi vừa kéo. Nàng quét nhìn Sở Hy Thanh sau lưng mọi người. Còn có cái kia chồng tiểu sơn giống như hành lý. Lời nói hàm chứa châm chọc. Sở sư đệ ngươi đây là dọn nhà a? Sở Hy Thanh lại mặt không biến sắc gật đầu. Không sai biệt lắm. Sau đó ta liền coi Vô Tướng Thần Tông là thành nhà mình. Những thứ này gia sản đương nhiên muốn mang tới. Diệp Chi Thu khí tức cứng lại. Nàng càng không có gì để nói. Chỉ có thể vẻ mặt hờ hững hơi gật đầu. Thì ra là như vậy. Ngươi có ý tưởng này là rất tốt. Liền không biết Tam Bình sư huynh nhìn sau sẽ nghĩ như thế nào. Cần biết một chiếc phi không bảo thuyền tải trọng lượng là có hạn. Nhân ra Tam Bình sư huynh bình thường phải dựa vào cái này chiếc bình thiên thuyền kiếm tiền. Chung quanh kéo người vận hàng. Kiếm lấy tu hành chi tiền. Hết chương.